Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nóng Radio. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn một bộ truyện ngôn tình quân nhân hiện đại, hài hước, sủng ngọt, nam cường, chuyện tình giữa một chàng quân nhân lưu manh với một cô nàng giảng viên bướng bỉnh. Bộ truyện này được giới thiệu sơ qua như sau. Hạ Hoàng Huân vốn là một doanh trưởng nổi danh chấn chỉnh nội vụ có tiếng nhất nhì trong quân doanh. Thế nhưng Mục Khả chính là khắc tinh có thể giết chết mọi niềm kiêu hãnh của anh. Mục Khả là một chỉ đạo viên trẻ tuổi trong trường đại học. Khi còn đi học, môn học cô ghét nhất chính là quân sự. Nhưng không ngờ rằng, tuy đã thoát kiếp sinh viên, nhưng Mục Khả lại nhận được chỉ định các giảng viên phải đi theo trong khóa huấn luyện quân sự cho tân sinh. Ai ai cũng nói Hạ Hoàng là một người thiên hạ vô địch. Ấy vậy mà phải tận mắt chứng kiến mới tin được. Điểm yếu to lớn nhất của anh là cô giáo Mục Khả đây chứ đâu. Đối với anh, Mục Khả có sức sát thương rất nặng. Chỉ cần Mục Khả ốm nhẹ, doanh trưởng Hạ còn cảm thấy đau hơn cả lúc anh bị chấn thương khi làm nhiệm vụ. Khi ở cùng Mục Khả, cho dù cô có cố tình chọc giận anh đều vui vẻ cười nói, luôn dành cho cô sự cưng chiều bất đắc dĩ và sự dịu dàng đến vô hạn. Đàn ông trong nhà Mục Khả đều làm trong quân đội, nhưng thành thục mà nói, sự xuất hiện của Hạ Hoàng Huân là việc ngoài ý muốn trong cuộc đời của cô. Mục Khả chưa từng nghĩ mối tình đầu cũng là mối tình cuối của mình, lại giao vào tay một anh quân nhân. Cô cũng không ngờ nổi doanh trưởng Hạ lạnh lùng như thế, nghiêm khắc là thế, nhưng khi ở gần anh lại có thể trở thành một đại sói xám lưu manh. Doanh trưởng Hạ là ai đây? Thân là một lính trinh sát tốc độ động cơ nhanh, chiếm lĩnh địa hình nhanh, phát hiện mục tiêu đã rung rinh, anh lập tức đánh đòn phủ đầu. Em cũng không ghét bỏ tôi, hay là chúng ta bắt đầu đi? Con người anh mang đậm tính chất khí huyết của một người lính. Ngay cả khi hai bên gây gổ, thì lời anh nói cũng giống như khẩu lệnh. Vừa ngắn gọn lại vừa có lực. Không cho phép em la hét. Cho em thời gian 10 giây để tự điều chỉnh hành vi. Cô nổi giận nói. Anh một chút khái niệm thời gian cũng không có sao? Cần tới 10 giây để điều chỉnh như vậy à? Anh là một người đàn ông chính trực chuyên chế, thường phê bình kín đáo đối với những lần cô diện váy ngắn. Em cũng thật biết tăng thể diện cho anh. Nhưng khi thấy cô cười một cách ngốc nghếch, anh liền nghiêm mặt giáo huấn. Để anh nhìn thấy em mặc một lần nữa, coi chừng anh nhốt em lại. Mục Khả bướng bỉnh nói, đồng chí giải phóng quân, xin đừng lôi lôi kéo kéo nữ nhân dân quần chúng, nhất là vào buổi tối. Hạ Hoàng Huân không buông, chẳng lẽ em không biết ưu thế của tôi là tác chiến ban đêm. Các bạn khán thính giả thân mến, một phần giới thiệu chuyện nghe cũng khá thú vị. Không biết bộ chuyện này sẽ có diễn biến thế nào, hãy cùng mình khám vào nhé. Bộ chuyện này sẽ rơi vào khoảng từ 18 đến 20 tập, bạn nào mà yêu thích hãy chú ý theo dõi nha. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Tập 1. Mở đầu. Lúc thân mật, thoát khỏi vòng tay của anh, cô uất ức nói. Môi đã bị anh cắn nát rồi, không biết nhẹ nhàng một chút sao, đồ thô lỗ. Anh đi tới nhìn có chút đau lòng nói. Xin lỗi, anh đã quên loại động tác chiến thuật thông thường như hôn môi này, cần chú ý đến nội dung trọng điểm hơn. Hứa bàn tay anh đang vươn qua ôm lấy cô nhảy ra thật xa mà tố cáo. Anh xem đi, ở chung với anh. Trình độ cảnh giác tuyệt đối không thua kém gì về sẵn sàng chiến đấu. Bất mãn với sự kháng cự của cô, anh theo thói quen nhíu lông mày. Nếu em hành động nghe theo chỉ huy, thì anh cũng đâu cần dùng sức mạnh tấn công. Tránh xa như vậy để làm gì? Xem anh là kẻ địch à? Qua đây. Không qua. Dám thi hành bạo lực, em sẽ thông báo cho toàn quân của anh. Cô bướng bỉnh ném cái gối ôm qua, nhảy dựng lên đẩy cửa chạy ra ngoài. Khi tiến hành trao đổi, sau khi kết thúc sự thân mật ngọt ngào, cô nhíu đôi mày thanh tố lầm bầm. Em đã trở thành vật phẩm quân dụng của anh, nhưng lại là anh lại là tài sản chung thuộc về quốc gia và nhân dân. Thật không công bằng mà. Nhéo nhẹ khuôn mặt mềm mại của cô, anh nhịn không được nở nụ cười. Bây giờ đã nhận ra rồi hả? Không tệ, có tiến bộ. Sống chung với anh, tố chất cá nhân của em đã được nâng cao nhanh chóng. Kỳ lạ, vẻ mặt cợt nhả không phải là tác phong của anh mà. Cô trưởng mắt nhìn anh. Chú giải phóng quân à? Em đang thảo luận vấn đề rất nghiêm túc với anh. Không được cười. Gọi anh là gì? Chú giải phóng quân. 3 ngày không đánh, leo tường giữa ngói. Tập thành thói quen không ra gì rồi. Anh thu lại ý cười xách lỗ tai nhỏ nhắn của cô. Vậy thì đừng có gối đầu lên đùi anh nữa. Ngồi dậy, dùng thái độ nghiêm túc nói chuyện với anh. Lại nữa rồi. Nói chuyện phiếm với anh mà toàn bị anh chỉnh đốn như đi họp vậy. Cô nổi điên oán giận gào lên đẩy ngã anh. Lúc cãi nhau, võ lực chạm đến bụng dạ, ngôn ngữ chạm đến linh hồn. Câu này không áp dụng được với những đôi đang yêu. để bù lại sự khác biệt về chiều cao. Cô nhảy lên chiếc ghế đầu ngoảnh lên về phía anh ầm ĩ. Anh cho rằng anh là Kentakaru à? Chẳng lẽ không phải anh thì em không được yêu người khác sao? Không cần anh nữa, em muốn chia tay. Cô bị chọc tức cho sùi bọt mép. Kiên nhẫn vốn không nhiều lập tức tan biến hầu như không còn. Hạ Hàng Huân đứng tại một chỗ xoay một vòng cho Hạ Hỏa. Muốn vạch rõ giới hạn ranh giới kéo dài khoảng cách với anh phải không? Nói cho em biết, không phê chuẩn. Không đợi cô cãi lại, anh trầm giọng cảnh cáo cô. Em nuốt cái ý nghĩa chia tay về cho anh. Nếu em còn có suy nghĩ đó nữa, anh sẽ ném em vào phòng tạm giam ở một mình. Không tin em cứ thử xem. Dường như bị sự bá đạo của anh chọc giận, cô mất đi lý trí túm lấy cây gối của anh dùng sức nện vào đầu mình. Sau đó chống nạnh quát. Em là lính của anh à? Anh ra lệnh cho em à? Em muốn chia tay, chia tay, chia tay. Bộ dáng ăn vạ như đứa trẻ cố tình gây sự. Đôi mắt thâm thúy để lộ ra sự bất đắc dĩ cùng yêu chiều. Anh giơ tay vuốt vuốt mái tóc ngắn cũn, bước hai lước lớn đi qua, không nói gì đã ôm ngang eo cô. Đừng ầm ĩ nữa, nên có chừng mực. Không để ý tới tay đấm chân đá của cô, anh dùng giọng chất vấn vô cùng tử tính tuyên bố. Ngày mai sẽ làm báo cáo kết hôn. Ai với ai hả? Cô nói chia tay anh đòi kết hôn. Cô phát điên rồi. Dùng phương thức mãnh liệt nhất tránh thoát sự kiềm chế của anh, đồng thời tàn sát lỗ tai của anh. Anh đi cưới đi heo đi. Anh đi cưới heo đi. Âm thanh lớn đến mức sắp là anh bị điếc. Nghĩ đến khuôn mặt thơ ngây đỏ đến tận mang tai lúc cô phản bác. Cô không phải con heo nhỏ. Anh bị tức đến buồn cười. Cánh tay chợt dùng sức nhấc cao, vác cô không an phận đem lên vai giống như một bao cát trêu tức nói. Vậy thì càng phải cưới em. Xem ra đối phó với cô gái nhỏ không hề có chút tâm cơ này, anh nhất định phải áp dụng chiến thuật tốc chiến tốc thắng một lần đánh bại, tránh cho đêm dài lắm mộng. Ngay sau đó, trong một căn phòng tầng 2 nào đó, trong khu dành cho hai người nhà vang lên tiếng huỵch bịch, không biết là đang ném đồ hay là đang đánh nhau. Nếu như là ném đồ vật thì vấn đề không lớn. Có câu nói là cái cũ không đi cái mới làm sao tới. Cùng lắm thì sau này bị ai đó mắng là bại gia thôi. Chính xác mà nói là bại quốc. Toàn vật phẩm quân dụng có cần tự mình bỏ tiền ra đâu. Nếu như đánh nhau thì sự việc tương đối nghiêm trọng. Người nào đó nó yêu thích hòa bình. Nhưng không phải lần nào anh cũng giống như thượng đế bỏ qua cho cái sự tùy hứng trẻ con của cô. Nhất là khi cô lại dám khiêu khích nói ra câu không cần anh. Còn nữa, có ai không biết anh xuất thân là lính trinh sát, năng lực tác chiến tương đối mạnh, cô có thể là đối thủ của anh sao? Đáp án rõ rành rành. Thế thì đồng chí nhỏ Mục Khả đáng thương của chúng ta sẽ ăn mặc niệm xin tha, hay là lấy cái nồi che làm lá chắn bảo vệ cái mông đây? Trên trời phía đông còn chưa hửng nắng, cả vùng đất còn ngủ say trong ánh trăng. Những người tỉnh cũng đã mơ hồ ngửi thấy được không khí có mùi thuốc súng nhàn nhạt. Bọn họ biết, đó là mùi vị đặc thù của chiến tranh. Trong khu trung tâm ẩn nấp đơn giản, 6 sĩ quan trẻ tuổi đang thành thạo điều khiển dụng cụ điện tử. Tiếng dòng điện xèo xèo kéo dài không ngừng. Hạ Hoàng Huân mặc trang phục huấn luyện, đứng thẳng như cây tùng, nhìn chăm chú vào màn hình giới hạn, thu hết toàn cảnh chiến trường vào trong mắt. Lúc này truyền đến tín hiệu cảnh báo. Nguy hiểm, nguy hiểm. Con mồi đã tiến vào điểm phục kích của quân ta. Cúi đầu nhìn qua đồng hồ trên cổ tay, trong tiếng tích tắc. Trên mặt Hạ Hoàng Huân rõ ràng xẹt qua tia mỉm cười thần bí, giọng nói trầm thấp hùng hậu giống như một làn sóng điện vô hình truyền đến bầy sói đang vận sức chờ phát động. Anh tỉnh táo ra lệnh. Tiểu đội đột kích tấn công toàn diện, không được để lọt dù một con ruồi. Sừng núi đang yên tĩnh, trong phút chốc tiếng giết rung trời, lửa đạn chí mạng chẳng chịt quét ngang bầu trời. Con ruồi lượn trên tầng trời tầng thấp, tưởng rằng đã tránh được radar. Thần không biết quỷ không hay tiến vào doanh trại quân địch, lại không ngờ đã rơi vào giữa hai mai phục. Trong nháy mắt, ba chiếc máy bay trực thăng võ trang bị đánh trúng, trong tiếng nổ vang dội rơi xuống thẳng mặt đất. Trong khoang điều khiển, ánh mắt của viên soái vô cùng hài lòng. Để nâng cao tầm nhìn, anh nâng ghế lái tựa đầu ra cửa xe, đồng thời thuần thục xoay đầu điều khiển. Xe tăng dựa vào vận tốc quay bánh xích chuyển hướng, cố ý giết. Con rồi đang bay phía sau trận địa. Sa trưởng Trần Vệ Đông ở bên trong khoang cảm thấy tròn cao hạ thấp lắc lư. Sau đó đột nhiên phản ứng kịp, anh trầm giọng quát. Mẹ nó, quay lại cho tôi. Đây là chiến trường, xung quanh ẩn giấu không biết bao nhiêu nguy hiểm. Chỉ cần hấp tấp sơ suất một chút là có thể phải trả giá bằng cả tính mạng. Là tiểu đội trưởng đội xe tăng đột kích, anh không cho phép tổ viên có bất cứ sơ suất nào dù là nhỏ nhất. Bởi vì sơ suất của một bất kỳ một thành viên nào đều sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc chiến. Đang chìm trong trạng thái phấn khởi, viên soái nghe tiếng quát đó chợt hiểu ra. Người vừa mới học đi đã muốn điều khiển xe tăng này, cả người bỗng chốc đổ mồ hôi lạnh.